Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 336, hỗn độn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, một chiêu này bản là đồ thần sử dụng. Hôm nay các người vậy coi là chết được kỳ sở. Bạc đầu ông tiền phát vui vẻ cười to đứng lên, nhà cái huynh đệ sắc mặt biến đổi. Lần nữa chợt miệng phun máu tươi, hừng ngực thánh hỏa một chút theo xé trời không trung, nuốt sống mờ mờ quả cầu nhỏ. Nhà cái huynh đệ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, hì hì, nào có dễ dàng như vậy, cho lão phu bảo. Bạch đầu ông một tiếng quát lên, vậy bị thành diễm cắn nuốt màu xám cho quả cầu nhỏ chợt nổ tung. Giữa trời đất tạm thời cuối cùng không tiếng động. Cái này nổ uy lực quá lớn, ước chừng qua 3 giây, chỉ gặp Hoàng Sơn kiếm phái phòng khách toàn bộ hóa là bụi đất bụi đất. Những cái kia ngã nằm dưới đất vùng vẫy không dậy nổi tân khách từng cái mắt lộ ra kinh hãi, ôm hận mà chết, nhất là Thạch Hiên, Diệp Phi, Nam Cung Phóng, bọn họ từng cái nhưng mà thiên chi kiêu tử, đại phái người thừa kế. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cuối cùng sẽ như vậy bực bội chết đi. Chết ở thông sư giao thủ dư âm bên trong. Nhà cái huynh đệ gặp thánh diễm phá sập cắn trả. Giờ phút này cũng là từng cái ầm ầm ngã xuống đất. Không có sống, tung sơn ngũ lão. Duy chỉ có vị ở trung ương độc nhãn gấu Vương Dương còn sót lại nửa giọng. Vùng vẫy muốn đưa tay vào trong ngực, móc ra cứu mạng linh đan. Linh đan chân quý, lúc trước vì đưa tới bàn tay đen sau màn, bọn họ cũng không bỏ được uống. Không nghĩ tới, bây giờ, nhưng là không có cơ hội ăn. Một chiêu này ngũ hành nghịch, hỗn độn bảo uy lực quá nhiều, là đè đáy dương liều mạng thủ đoạn. Ngày thường bọn họ cũng không dám thật vận dụng, chẳng qua là căn cứ suy diễn, đại khái tính toán ra uy lực. Không nghĩ tới. Cuối cùng uy lực này lớn, còn xa vượt qua bọn họ tính toán. Ngũ hành, hỗn độn, duy nhất tại chỗ hoàn hảo cũng chỉ còn dư lại Trương Hoa. Phát hiện không ổn hắn, nhưng mà thời gian đầu tiên mang Nguyễn Tịch lao ra phòng khách. Giờ phút này, Trương Hoa nhưng nhìn bừa bãi hiện trường, lộ ra vẻ trầm tư. Hỗn độn sinh thái cực diễn âm dương, tam tài. Tứ tượng, ngũ hành, sáu hợp, bảy diệu, bát quái, cửu cung, thập phương, mỗi một tầng biến hóa đều có vô cùng uy lực. Tung sơn ngũ lão ngũ hiền chất, mặc dù ở Trương Hoa cái trận này đạo tông sư xem ra đơn sơ cực kỳ, khắp nơi đều là sơ hở, tiện tay có thể phá chi, nhưng mà thật không nghĩ tới, một chiêu này nghịch chuyển một chút. Lại có như công hiệu này, hỗn độn, thái cực, thái huyền kinh, thái huyền kinh, thái huyền, quá, không hề coi là nhất cuối cùng biến hóa. Hỗn độn, cái gì cũng không tồn tại, hỗn độn mới là uy năng lớn nhất nhất không thể địch nổi tồn tại. Trương Hoa hính toán, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ xung động, hủy công trọng tu, nếu muốn chế. Vậy sẽ phải chế cái này thế gian mạnh nhất nhất vô địch công pháp. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng xung động. Trương Hoa sâu hít hơi, kiềm chế xuống cái này cổ phát ra từ bản năng xung động. Coi như thật muốn trọng tu, vậy được trước đem hỗn độn kinh chế sau khi đi ra sẽ hành động lại. Bây giờ, việc cần kíp vẫn là tăng lên mình công lực, với cái này loạn thế nhiều một phần sức tự vệ. Nghĩ như vậy, Trương Hoa lập tức ngồi xếp bằng, thu nạp tràn ngập ở chung quanh khí huyết tinh hồn. Bốn vị tông sư, năm vị ngụy tông sư, mười mấy vị luyện thể đại sư, còn có gần trăm vị hóa kính cường giả, cùng với mấy trăm vị phổ thông cổ võ giả. Những thứ này, có thể cũng là lớn bổ à. Mắt thường có thể thấy được màu đỏ huyết khí cuồn cuộn không ngừng không có vào Trương Hoa trong cơ. Thể, chỉ chốc lát, trong cả sân liền chỉ còn lại độc nhãn gấu Vương Dương thô trọng tiếng thở. Trương, Trương, tiểu hữu, phiền toái hỗ trợ, giúp lão phu cầm một chút linh dược. Lão phu không rõ lắm cảm kích. Vương Dương ngã xuống đất, ngoạ nguậy hồi lâu đều không mò ra trong ngực linh dược. Giờ phút này không biết làm sao, cũng chỉ được hướng Trương Hoa cầu viện. Vương Dương đột nhiên cảm thấy trước mắt nhiều hơn rất nhiều màu đỏ huyết khí. Những huyết khí này còn đang không ngừng hướng ra ngoài vọt tới. Đây là cái gì? Lão phu hoa mắt sao? Vương Dương ngẩng đầu lên, liếc một cái, nhất thời lòng bịch bịch nhảy được thật nhanh. Hắn nhìn thấy gì? Ngàn năm khó gặp bất thế thiên tài. Bạch Y Long Vương lại đang lấy tà pháp luyện hóa mọi người huyết khí. Tăng lên công lực, khó trách đối phương tuổi còn trẻ liền lên cấp tông sư. Nguyên lai là như vậy, Vương Dương trong lòng cảm khái, trên mặt nhưng tỉnh bơ, toàn làm không thấy, tiếp tục nhỏ giọng kêu lên, Trương Tiểu Hữu, giúp, hỗ trợ một chút à, lớn tiếng kêu hai tiếng, Vương Dương nghẹo đầu, bất tỉnh, liền đã qua, hắn bất tỉnh sau không bao lâu. Nguyễn Tịch nhưng là đang mơ hồ ở giữa tỉnh lại, nặng nề khí huyết, ở Thái Huyền Kinh dưới sự thúc dục chậm rãi vận chuyển, thu nạp rời rạc với trong thiên địa giải rác huyết khí. Hả, thật là thoải mái à? Nguyễn Tịch cảm giác mình thật giống như tiếp bắn liên tục bắn vậy. Căn bản không dừng được sảng khoái, bất quá cùng bắn ra ngoài bất đồng. Bây giờ là bên ngoài không ngừng tràn vào, phong phú thân mình, giống như, thật giống như, bị người bắn vậy, rất nhanh, Nguyễn Tịch liền biết hơn độc, hoàn toàn tỉnh hồn lại, đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng, rất nhanh thấy quanh thân huyết khí quanh quẩn Trương Hoa. Chẳng lẽ, ta mới vừa vậy đang hấp thu máu này khí? Thái Huyền Kinh là một môn ma đạo công pháp, Nguyễn Tịch suy đoán. Vì mau sớm dung nhập vào cổ võ giới, hắn trừ các loại hỏi dò tin tức bên ngoài, còn bù lại rất nhiều tiểu thuyết, phong phú mình, tự nhiên biết, tựa như bực này thu nạp huyết khí công pháp, thả cổ võ giới tuyệt đối là bị kêu đánh kêu giết tà pháp. Khó trách sư phụ không thu học trò, nguyên lai là như vậy, Nguyễn Tịch ánh mắt sáng lên, cảm giác mình đoán trúng chân tướng. Ngu treo, có cái này không chung còn không nhanh chóng vận công. Đây chính là khó gặp kỳ ngộ. Trương Hoa chậm rãi thu công, đem trong cơ thể hấp thu huyết khí tinh hồn áp xúc thành một quả huyết đan. Cũng dùng huyền hỏa, đem vây quanh vây lại, tiến hành luyện hóa, cơ hồ mỗi một thuấn. Hắn cũng có thể cảm giác được tí ti năng lượng tinh thuần từ huyết đan trong sông ra dung nhập vào. Tự thân, như đem huyết đan hoàn toàn luyện hóa, nói không được lại phải thật to đột phá một cảnh giới. Thái Huyền Kinh tầng thứ nhất hậu kỳ, chẳng qua là, Thái Huyền, hỗn độn, Trương Hoa có chút do dự. Hôm nay hắn có hai cái lựa chọn, một cái là làm từng bước liền ban suy diễn ra Thái Huyền pháp thân. Sau đó mượn huyết đan lực, ngưng tụ tượng thần. Lên cấp nửa bước thánh cảnh, tiếp theo, mượn nữa tượng thần năng lượng khổng lồ, chậm rãi cải thiện tự thân gen, hơn nữa đem tượng thần cùng thân xác hoàn toàn dung hợp. Lên cấp thánh cảnh, cũng chính là ngưng thể cảnh, một người khác chính là thừa dịp có huyết đan ở đây. Nhanh chóng suy diễn trở lại bản còn nguyên chi đạo, đem thái huyền hóa là hỗn độn. Chân chính dung luyện thế gian vạn vật, chẳng qua là hỗn độn chi đạo bác đại tinh thâm, một hồi lâu là suy diễn không ra ngoài, hơn nữa coi như suy diễn ra, có phải là thật hay không có thể tu luyện, còn muốn tìm người giúp thí nghiệm một chút mới được, không tái 30-50 năm, đoán chừng là không thấy được thành quả, một tái là trí cường đường, một tái là hiện hữu sinh tồn đường. Thật không nghĩ tới ta Thiên Hoa chân nhân cũng có như thế một ngày. Sẽ cùng người phàm vậy rơi vào lưỡng nan đất. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, nụ cười có chút đắng chát. Nếu bây giờ là tại tu chân giới, một thân một mình, hắn đặt có thể không chút do dự bước lên Chí Cường Đường. Cũng không phải là, bây giờ là trên trái đất, có người nhà, có bạn, mấu chốt nhất là có cha mẹ. Người, sống ở đời, cha mẹ ân, là không thể không báo. Hôm nay ma giáo xâm lược, đại loạn sắp tới, như mình không thể có trấn áp tứ phương tuyệt thế võ lực. Đoán chừng là không che chở được cha mẹ, thậm chí, từ nào đó trình độ mà nói, là mình làm liên lụy cha mẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.